Chương 32, sinh mạng kỳ tích. Diệp Tử Gia ở Tấn Giang, gần nhất đài gió quá lớn, thường thường hết điện, mấy ngày này trường tiết đều là đúng giờ truyền lên. Hy vọng sớm một chút có điểm điện, nếu không tổn cảo đã sắp đã không có đây chính là trong truyền thuyết dũng giả A-Lan, không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Mày kinh ngạc nói, đây chính là lũ cạ gì ổ chủ nhân, cùng cạ rủ hạ ca một dạng trong truyền thuyết dẫn sóng dũng giả A-Lan. À, cũng là đồng dạng kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện A-Lan. Ta biết rồi, trước đây A-Lan sẽ đem lũ cạ gì ổ phong ấn, chính là không phải hy vọng lũ cạ gì ổ cùng hắn cùng đi sáng thế chi thụ, bởi vì hắn biết lấy lũ cạ gì ổ tính cách nhất định sẽ theo hắn đi. Bờ dốc lúc này rốt cuộc biết vì sao năm đó A-Lan muốn đem lũ cạ gì ổ phong ấn nguyên nhân. Không sai. Tháng 4 năm 00 năm trước, A-Lan lấy chính mình sinh mệnh để mẹ phát huy ra sáng thế chi thụ năng lực, thở bình thường chiến tranh, do đó cứu vãn ngay lúc đó tòa thành. Cả dù hạ đã sớm biết năm đó sự tình. Thì ra đúng như vậy, ta cho tới nay đều hiểu lầm A-Lan đại nhân 12. Lũ cạ gì ổ xấu hổ không chịu nổi. Được rồi. Lũ cạ gì ổ cũng không cần đang xoắn suýt tại quá khứ. Ta và lũ cạ gì ổ cũng tới giúp các ngươi đi mặc dù không nhiều, thế nhưng tiếp thu ta lực lượng cuối cùng đi A-Lan đi lên trước, đưa hai tay ra đem chính mình còn sống dẫn sóng cũng rót vào cạ rủ hạ trong cơ thể, đồng thời còn liên quan cùng với chính mình đối với dẫn sóng lý giải cũng chuyển cho cạ rủ hạ. Vì sao cạ rủ hạ nhìn về phía A-Lan, lúc này thực thể hóa A-Lan linh hồn đã bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Bởi vì ngươi cùng ta là giống nhau người, cuối cùng coi như là nhờ ngươi, giúp ta chiếu cố một chút ổ rỗ Đức Lãng Vương quốc đi. A-Lan lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng dị thường thỏa mãn. A-Lan đại nhân lũ cả gì ổ vừa đem chính mình dẫn sóng rót vào cả rủ hạ trong cơ thể, một bên nước mắt không ngừng chảy ra. Thật vất vả thấy lần nữa A-Lan, kết quả vẫn còn không đến mấy phút liền lại muốn chia lịa, đây đối với lũ cả gì ổ thật sự mà nói là quá tàn khốc. Không nên thương tâm. Lũ cạ gì ổ? Trước đây cùng ngươi còn có lìn nữ vương ở lâu đài thời gian vẫn là ta vui sướng nhất hồi ức, cho nên ở cuối cùng ta cũng nhờ ngươi, tiếp tục bảo vệ tốt bây giờ nữ vương đi có thể gặp ngươi lần nữa, ta thực sự thật cao hứng. Không có tiếc nuối. Làm A-Lan nói xong một câu cuối cùng thời điểm, A-Lan linh hồn hoàn toàn tiêu thất. Thật không hổ là được xưng là dũng giả A-Lan. As, may còn có bờ dọc đều cảm nhận được A-Lan tinh thần, người bị cảm động. A-Lan đại nhân lũ cả gì ô bi thống la lớn, bất quá nó nhưng bây giờ không có cách nào di động, chỉ có thể dường như năm đó giống nhau, bất lực nhìn A-Lan ly khai. A chúng ta cũng không thể phụ A-Lan chờ mong. Cho ta lực lượng đi ta tất cả các bạn thân mến, dẫn sóng lực, ở chỗ lòng ta cả dù hạ thân thể dẫn sóng lực càng phát ra nồng nặc lên, theo A-Lan linh hồn tiêu tán, cả dù hạ lần nữa tiến nhập cùng dẫn sóng cảnh giới tối cao tâm thần hợp nhất. Cùng mình bổ kẹ mẩn mặc kệ cách xa nhau rất xa, lần nữa liên hệ với nhau. Các bạn thân mến đem bọn ngươi lực lượng cho ta mượn đi cả rủ hạ mở mắt ra lớn tiếng la lên. Nguyên bản thu vào bổ kỳ bản bên trong bổ kẹ mẩn tự động mở ra, ở ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở, ở trang viên bổ kẹ mẩn, ở trong không gian du đáng hắc ám liệt không tọa, ở một cái tuyết sơn ạ tỷ cù nọ, cả rủ hạ bổ kẹ mẩn nhóm dồn dập cảm ứng được cả rủ hạ hô hoán, nhắm mắt lại. Đem chính mình lực lượng chuyển tới. Chỉ thấy trong trời đêm từng đạo ánh sáng màu xanh trong nháy mắt mà qua, tất cả đều hướng về sáng thế chi thụ đỉnh hội tụ, không thấy bên ngoài ma khí chính là ngăn cản, trực tiếp rót vào cả dù hạ trong cơ thể. Cái này thật bất khả tư nghị. Đến cùng chuyện gì xảy ra? À, ba người chính mắt thấy đây hết thảy, kinh ngạc nói không ra lời. Đây chính là A-Lan đại nhân đã từng nói dẫn sóng dũng giả lực lượng mạnh nhất. Đó cùng đồng bọn trong lúc đó tâm linh ràng buộc lũ cả gì ổ khiếp sợ nhìn không ngừng thu được lực lượng cả dù hạ, từ trong bi thống tỉnh táo lại. Chỉ cần có đồng bạn ở bên cạnh ngươi, tất cả không thể sự tình, sẽ hóa thành khả năng. Mẹ mẹ meo meo, các ngươi đều là người nhà ta, là đồng bạn, ta lại không đồng ý mất đi các ngươi. Tiếp thu tất cả lực lượng của chúng ta đi cả dù hạ vươn chính mình tay phải để ở tại ba con mẹ trên người, lớn tiếng hô, ba đạo lực. Ở chỗ lòng ta biến mất cho ta đi hắc ám to lớn dẫn sóng lực toàn bộ từ cả rủ hạ trên người rót vào ba con mẹ trong cơ thể. Ba con mẹ chiếm được cường đại dẫn sóng lực, rốt cuộc khôi phục tinh thần, xuyên thấu qua màu xanh nhạt làm quang bắt đầu kéo dài mở rộng ra, đem ma khí không ngừng xua tan, sáng thế chi thụ cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ. Thế nhưng mặc dù đúng như vậy, hắc ám vẫn là không có tiêu thất, cái kia ma khí vẫn là dường như ung nhọt tận xương không muốn rời đi. Vẫn là không được sao Lũ Cả Di Ổ thấy được vậy không có tiêu tán hắc khí, tâm tình hạ thấp băng điểm. Nói cái gì đó chân chính đòn sát thủ là cái này, sinh mệnh chi tâm, sinh mệnh ánh sáng cả dù hạ rốt cuộc đưa ra chính mình tay kia, đem tay trái cũng để ở tại mẹ nhóm trên người, một đạo chói mắt lục quang, tràn ngập sinh cơ, liên tục không ngừng rót vào. 420 theo cả dù hạ sinh mệnh ánh sáng rót vào, cái kia sáng thế chi thụ phát ra tràn ngập sinh cơ lục sắc quang trụ, nguyên bổn đã bị ma khí thôn vệ biến thành đen kết tinh dồn dập bắn ra màu xanh biếc quang trụ. Cái kia ma khí vừa gặp phải lục quang, dồn dập bị tiêu tan sạch, nguyên bản còn che khuất bầu trời hắc ám, rất nhanh tiêu thất. Vừa lúc đó phía đông mặt trời chậm rãi mọc lên, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên thấm nhuần hắc ám, đem quang minh vại hướng sáng thế chi thụ. Ma khí chính là tiêu thất, hắc ám tan đi, nguyên bản bị khống chế bổ kẹ mẩn nhóm cũng đều dồn dập bắt đầu khôi phục bình thường. Trải qua một tia rối loạn về sau, những thứ này bổ kẹ mẩn bắt đầu dần dần thối lui. Bởi liên minh hỏa tiễn đội bên này có thiên vương quán quân cùng hai cái tứ thiên vương cùng với hỏa tiễn đội lao đại xạ cả kỳ giám sát cùng mệnh lệnh, ngược lại là chưa tư nở dê xuất hiện cái gì nhân cơ hội bắt bổ kẹ mẩn hành vi, cuối cùng chỉ là đưa mắt nhìn những thứ này bổ kẹ mẩn lý khai. Cuối cùng kết thúc đi Ars, may hai người yếu đuối xuống tới, chiến đấu lâu như vậy, đối với thân thể còn nhỏ bọn họ cũng là một loại to lớn gánh vác, hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, lập tức không nhịn được. Kết thúc Lũ Cạ Di Ổ bình tĩnh hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng, Cạ Dù Hạ thả tay xuống, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đúng a cuối cùng kết thúc. Chúng ta thắng lợi.